Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, trang 651. Thứ ba buổi sáng, tạp chí xã bản thảo. Ở trước tiên bị đẩy đưa đến tạp chí official website trang thứ nhất thượng. Đồng bộ đổi mới về công chúng hào, này liền như là dĩ vãng mỗi lần một cái thường thường vô kỳ buổi sáng giống nhau. Nhưng mà giờ này khắc này, không có bao nhiêu người bía tở kế tiếp thời gian cái này nhật tử. Có lẽ đem trở nên không hề bình thường, ai? Này Chu làm chính là vai ác cái này chủ đề a, một người trường kỳ ẩn núp ở sở hình sáng tạo cái kia. Đàn, 10 năm manga anime lão phấn, thường xuyên quan khán đủ loại manga anime tạp chí nam sinh viên. Mở ra đẩy đưa mới nhất đổi mới, hắn đối với vai ác kiểm kê còn vẫn luôn tương đối cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, thời buổi này kiểm kê soái ca mỹ nữ đều dễ dàng. Chỉ cần đối với mặt một đốn thổi là được, mặc kệ thế nào. Những cái đó tiểu thí hài nhóm đều sẽ mua đơn, nhưng là vai ác kiểm kê liền tương đối khó khăn rốt. Cuộc nếu viết không tốt, cũng sẽ không có bao nhiêu người đối vai ác cảm thấy hứng thú. Nam sinh là cái này tạp chí xã chung thực người đọc, hắn biết cái này tạp chí trong xã vẫn là có mấy cái hành văn tương đối không tồi người. Hôm nay là ai viết bản thảo? Nam sinh hứng thú bừng bừng nói, là cái kia Đinh Hương sao? Vẫn là cái kia hành văn luôn là tương đối giỏi giang, không biết là nam hay nữ đại lão. Vẫn là cái kia câu có vấn đề luôn là một xe người a. Ngoặc kép, chờ dùng 10 phút đem nó xem xong rồi về sau, nên nam sinh viên. Không biết vì sao bỗng nhiên trầm mặc một chút, cái này kiểm kê nói tóm lại. Dùng từ còn đều là tương đối chính xác, bên trong miêu tả những cái đó vai ác. Đích xác các ở thế giới giả tưởng đều coi như là tội ác tày trời người. Nhìn khiến cho người ngứa răng, tuy rằng bên trong có điểm câu có vấn đề. Nhưng là này đối với nên tạp chí xã mà nói, cũng không tính cái gì đại sự, rốt cuộc. Nhiều năm như vậy, mọi người đều đã thói quen, nhưng là, không biết vì cái gì. Cái này văn chương một ít bộ phận, vì cái gì như thế nào đọc như thế nào biệt nữ đâu. Chương 324 đổi thành Tắc Hải Phong từ ở thứ 8 khu trốn trở về lúc sau. Liền vẫn luôn có chút tâm thần không yên, nhiều năm như vậy. Khải Phong trước nay không ở camera toàn diện biểu hiện quá chạy trốn bộ dáng, Khải Phong chính mình. Trấn an chính mình, hắn lúc ấy biểu hiện còn tính man trấn định đi. Nói nữa, kia chính là hắn nghe Sở Đức nói mới làm như vậy. Như thế nào có thể coi như là chạy trốn đâu. Khải Phong đợi đại khái một tuần, bên người cũng không có phát sinh cái gì không tốt sự, ngay cả hắn cùng áo lai đế quốc chi gian hợp tác còn ở hoàn mỹ tiến hành, chỉ cần cùng áo lai đế quốc hợp tác còn tại tiến hành. Như vậy Khải Phong trong lòng liền cảm thấy thực kiên định, bởi vì ở đời trước lúc này, Khải Phong còn ở hải cách đặc quốc trong quân đội, đời trước tảng sáng cơ hồ đem toàn bộ hải cách đặc quốc quân đội đều tiếp nhận, cùng đời này tảng sáng là từ xóm nghèo lập nghiệp bất đồng. Hơn nữa, đời trước tảng sáng bên trong là có rất nhiều từ trước tuyến giải nghệ xuống dưới quân nhân, nhưng là lúc ấy Khải Phong lại không ở tảng sáng bên trong, hắn thuộc về hải cách đặc quốc dư lại tới một tiểu đội, chính thống quân đội. Đúng vậy, ở Khải Phong trong lòng, kia mới là hải cách đặc quốc chính thống quân nhân, nhưng mà đời trước, bọn họ này nhóm người lại bị tảng sáng chút xuất thân bần hàn đê tiện nhân xưng chi vì phản quân, cỡ nào buồn cười xưng. Hô, rõ ràng đương phản quân, hẳn là gia nhập tảng sáng đám kia ra hỏa nhóm mới đúng a. Đời trước bọn họ những người này sinh hoạt thực thảm, thậm chí ở một lần trong chiến tranh, bọn họ này chi quân đội còn bị áo lai đế quốc quân đội sở bắt làm tù binh. Đây là Khải Phong chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào một sự kiện, hắn không cảm thấy bị bắt giữ là cái gì không chính đáng sự. Rốt cuộc, kia chỉ là vì Stone mà thôi, chỉ là nếu chuyện này bị người khác biết, những người đó không nhất định có thể nhận đồng Khải Phong quan điểm. Khải Phong đương nhiên biết những cái đó ra hỏa nhóm đều là nghĩ như thế nào, đối đãi quân đội muốn trung thành, phải vì bảo hộ nhân dân lưu làm cuối cùng một giọt huyết. Chẳng lẽ muốn cho hắn biến thành vô mặt cái kia xuẩn ra hỏa sao? Khải Phong tuyệt đối không ủng hộ. Ở Áo Lai đế quốc, Khải Phong cũng xem qua rất nhiều đồ vật, có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Khải Phong cho tới nay tại nội tâm chỗ sâu trong đều đối Áo Lai đế quốc có loại sợ hãi chi tình. Chuyện này đồng dạng cũng là Khải Phong không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Khải Phong đời trước bị bắt giữ thời điểm đã từng vẫn luôn suy nghĩ vì cái gì hắn không phải Áo Lai đế quốc quân nhân đâu. Nếu hắn là Áo Lai đế quốc quân nhân, như vậy Khải Phong cảm thấy bằng vào thực lực của chính mình cùng tài ăn nói, hắn nhất định sẽ bò lên trên đi. Đời này, hải cách đặc quốc quân đội bởi vì Khải Phong vài lần đại thanh tẩy, cho nên trên thực lực có chút lạc hậu, nhưng là Khải gió nhẹ hào đều không thèm để ý, bởi vì đời này, Khải Phong vẫn luôn kiên trì phải làm thượng đệ nhất tướng quân. Trừ bỏ hắn muốn cướp đoạt vô trên mặt đời đồ vật bên ngoài, còn bao gồm một cái khác nguyên nhân chủ yếu, đó chính là đời trước cuối cùng thắng lợi là hải cách đặc quốc quân đội. Tuy rằng cuối cùng Sở Đức đã chết, chính là ở hắn chết phía trước, hải cách đặc quốc đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Những cái đó tảng sáng bần cùng người hoàn toàn chiếm lĩnh hải cách đặc quốc. Mà như vậy, cường đại Áo Lai đế quốc cư nhiên cũng bị tảng sáng đám kia người cấp ăn mòn. Nếu nói trên thế giới này có cái gì Khải Phong khó có thể lý giải đồ vật, như vậy đời trước tảng sáng vì sao cuối cùng có thể thành công chiếm lĩnh hải cách đặc quốc, tuyệt đối coi như là Khải Phong trong cuộc đời khó nhất lấy lý giải. Cho nên, Khải Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ phải tới rồi một cái kết luận. Này nhất định là bởi vì vai chính quang hoàn, không sai, Khải Phong đem hết thảy chính mình không thể lý giải sự tình, toàn bộ đều quy công với vai chính quang hoàn. Hết chương.